Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 320. Chương 320. Vanada. Hiện tại có thể rời đi. Nơi như thế này máy thu hình hẳn là không trước biên cảnh cao cấp. Rời khỏi nơi này trước, Si Phong mở ra thùng đựng hàng. Cùng Tam nhanh chóng hướng xa xa phóng đi. Hai ba lần liền biến mất ở nước cảng. Nửa giờ sau, Si Phong cùng Tam ở tại một quán rượu bên trong. Quán rượu này xem như là Vanada năm lớn xa hoa khách sạn một trong, thế nhưng ở Si Phong trong mắt, liền đảo quốc ba sao khách sạn cũng không tính. Tuy rằng có mười mấy lâu, thế nhưng hoàn cảnh quá chênh lệch. Hạng người gì đều có ở nơi này. Si Phong thậm chí còn trên đất nhìn thấy vết máu. Có thể thấy được nơi này trước đã xảy ra huyết chiến. Có điều ở loại rượu này tiệm chỗ tốt duy nhất chính là không cần điều tra rõ thân phận, chỉ phải trả tiền liền có thể ở. Quản ngươi là cái gì đầu trâu mặt ngựa, có điều ngươi coi như là đầu trâu mặt ngựa cũng đến ở này. Cuộn lại, làm xảy ra chuyện ở Vanada nhưng là chịu không nổi. Chẳng cần biết ngươi là ai cũng phải cho cái bàn giao. Si Phong cùng Tam ở tại tầng thứ 8. Bên trong gian phòng hai chiếc giường, vốn là Si Phong là muốn Tam ở tại sát vách. Thế nhưng Tam nói phải bảo vệ hắn an toàn. Bảo vệ an toàn, Si Phong đều muốn cười, hắn còn cần người bảo vệ an toàn. Thực sự là chuyện cười. Có điều Tam muốn ở nơi này, Si Phong cũng không phản đối. Nhìn mỹ nữ đổ đệ nuôi đẹp mắt cũng là có thể. Chỉ cần có điều phân là được. Bên trong gian phòng một đài tivi, chỉ có 30 thốn, thực sự là nhỏ một chút. Sau đó một đài cũ kỹ điều hòa, Si Phong dùng đều không muốn dùng. Trên giường nói thật đều không sạch sẽ. Si Phong dùng không khí thao túng toàn bộ thanh lý một lần. Lúc này mới nằm lên giường, thời gian còn sớm. Thế nhưng Si Phong không muốn đi trên đường cái làm ăn, liền để Tam kêu điểm thức ăn ngoài. Nửa giờ sau thức ăn ngoài đến, Si Phong nằm ở trên giường không nhúc nhích. Tam đi mở cửa thần thức quét qua, Si Phong hơi sững sờ, này thức ăn ngoài viên bên hông lại còn cắm vào đem dao bầu. Sau đó tay lên mới là thức ăn ngoài, Si Phong không nói gì. Nơi như thế này làm sao đưa cái thức ăn ngoài, người đều như vậy. Còn cần vũ khí lạnh phòng thân, mỗi người trên căn bản đều có cô xê, trừ phi cô xê thực sự là vô bổ, mới sẽ dùng vũ khí lạnh phòng thân. Xem ra này thức ăn ngoài viên là cái phi thường kém cô xê thức ăn ngoài viên. Sửng sốt một chút, Tam mỹ lệ để hắn hô hấp dồn dập. Ở Vanada nơi như thế này, bình thường nữ nhân xinh đẹp đều ở cường giả trong ngực. Bất kể là ai, chỉ cần muốn lấy được mỹ nữ cái kia nhất định phải thực lực mạnh mẽ. Chỉ có thực lực nhân tài mạnh mẽ phôi nắm giữ nữ nhân xinh đẹp. Tam tiếp nhận thức ăn ngoài sau, nhìn thấy thức ăn ngoài viên vẫn chưa đi, hơn nữa ánh mắt có gì đó không đúng, thức ăn ngoài viên đã nhìn thấy nằm ở bên trong phòng Si Phong. Trong lòng hắn thở dài, vốn là ngày hôm nay có thể khai trai, hiếm thấy có nữ nhân mỹ lệ như thế ở loại rượu này trong cửa hàng. Nhưng đáng tiếc bên trong gian phòng còn có nam nhân. Vậy đi, ở người ở chỗ này đều không đơn giản. Hắn vẫn là không nên chọc sự tình tốt, thức ăn ngoài viên cuối cùng rời đi. Thế nhưng trong mắt không cam lòng Si Phong đều nhìn ở trong mắt, thật là một bệnh trạng xã hội. Vặn vẹo quốc gia, Si Phong lắc lắc đầu. Vanada loại này quốc gia tồn tại ý nghĩa chính là phạm tội thiên đường. Người nơi này đại đa số đều không phải kẻ tốt lành gì. Có chút đến từ các nơi trên thế giới người xấu nhóm, hay là đều ở nơi này tụ tập, bởi vì nơi này tự do. Chỉ cần thực lực mạnh mẽ liền có thể chiếm cứ một vị trí, còn chân chính thao bàn tay nhưng là sắt thép liên minh. Đây là một con cự Fukuro, giấu ở bí ẩn trong góc nhòm ngó tất cả. Si Phong cảm thấy hắn hiện tại ở tại nơi này cái khách sạn đá bị sắt thép liên minh người biết rồi. Thế nhưng hắn cũng không sợ sắt thép liên minh oanh tạc nơi này. Này dù sao cũng là ở trong thành thị, Công Nhiên ra tay coi như là sắt thép, Liên Minh cũng không thể không nhìn quy tắc. Hơn nữa nơi này là chúng nó địa bàn, hủy hoại chính mình địa bàn đồ vật, Si Phong giáp cho chúng nó hẳn là sẽ không như thế làm. Đúng là hắn Si Phong có thể ở đây muốn làm gì thì làm, cùng lắm là bị này cái quốc gia truy nã sợ. Chỉ cần đi vào Vanada, Si Phong liền không sợ. Trước ở biên cảnh thời điểm khai chiến, như vậy căn bản cái được không đủ bù đắp cái mất. Tam mang theo thức ăn ngoài túi lại đây. Si Phong mở ra sau ngửi một cái, phát hiện đều không thế nào mới mẻ. Này thức ăn ngoài bên trong nguyên liệu nấu ăn tựa hồ là thả một quãng thời gian mới cho khách nhân làm tốt, thứ này làm sao có thể ăn đây? Si Phong cau mày nói rằng, hắn tới nơi này là muốn ăn ăn địa phương đồ ăn, điểm cái đặc sắc món ăn, kết quả vẫn là như vậy, vậy hắn còn không bằng ăn chính mình không gian trong kho hàng đồ ăn. Tam bắt đầu tự thân liên tiếp địa phương mạng lưới, bắt đầu tra tìm tư liệu. Không qua mấy giây thời gian, Tam liền nói, nơi này đồ ăn là như vậy, có lúc chữ hàng thời gian lâu dài, thậm chí hỏng rồi trả lại, còn cho khách nhân ăn, bình thường có máu mặt người đều là chuyên gia phái đưa. Giống chúng ta loại này người ngoại lai viên có thể ăn được loại này cũng không tệ, nơi này cũng thật là đẳng cấp rõ ràng a. Si Phong cười lạnh một tiếng, trực tiếp giơ tay đem hai người này thức ăn ngoài cách không bóp nát, triệt để bốc hơi lên sạch sẽ, nếu không ta lại gọi cái khác. Tam thấy Si Phong tức giận, lên tiếng nói, không cần, chúng ta vẫn là làm chính sự đi, ngươi tìm xem có thể hay không tìm tới sắt thép Liên Minh cứ điểm ở đâu hàng đơn vị trí. Si Phong đã không có tâm tình ăn cơm, nơi như thế này đồ ăn để hắn cảm giác được buồn nôn. Được, cái này bao ở trên người ta. Tam lấy ra laptop bắt đầu công tác. Si Phong chú ý tới Tam laptop tựa hồ là đặc chế, phi thường cao cấp. Sắc trời dần dần trở tối, Si Phong thấy Tam còn đang làm việc bên trong, liền nhắm mắt lại mị sẽ, cũng không biết qua bao lâu thời gian, Si Phong cảm giác được động tĩnh mới mở mắt ra. Tam đã hoàn công, sư phụ, sắt thép Liên Minh mạng lưới phòng tuyến khá là dày, nhưng ta vẫn là tuần tra đến đại thể vị trí. Tam nhìn Si Phong nói rằng, kỳ thực ở đây sao tiểu quốc gia bên trong sắt thép Liên Minh là rất dễ tìm. Này cái quốc gia chỉ có một cái địa cấp thị lớn như vậy. Sắt thép Liên Minh tàng có thể tàng đi nơi nào, ở nơi nào? Si Phong hỏi. Tam bỗng nhiên cúi đầu hướng mặt đất nhìn lại. Si Phong ngay lập tức sẽ rõ ràng, ở lòng đất, nói chuẩn xác là ở trong biển, dưới lòng đất nơi này đều là nước biển, dù sao Vanada là cái đảo hình quốc gia. Tam gật đầu nói, sắt thép Liên Minh hầu như chính là này cái quốc gia đầu mối, tồn tại với đảo bên dưới, trong biển, vậy thì dễ làm rồi, ta còn sợ hắn trốn ở chỗ đó không ra. Nguyên lai này quốc gia dưới nền đất bên dưới chính là sắt thép Liên Minh cứ điểm một trong. Si Phong cười ha ha nói, cũng không dễ xử lý. Tam lắc đầu nói rằng, sắt thép Liên Minh ở chỗ này cứ điểm chỉ có một chỗ có thể đi vào. Ngay ở Vanada căn cứ quân sự, nơi đó có cái loại cỡ lớn lòng đất thang máy, có thể đi về sắt thép Liên Minh, nhưng là chúng ta không vào được. Tam nói tiếp, bên kia lực lượng quân sự rất khổng lồ, tương đương với Hoa Hạ một đoàn sức chiến đấu. Chúng ta đi chỉ có thể bị đánh thành tổ ong vò vẽ. Si Phong khinh thường nói. Người cũng quá khinh thường ta, mới một đoàn sức chiến đấu cũng muốn đem ta đánh thành tổ ong vò vẽ. Người chỉ cần xâm lấn sắt thép Liên Minh lên xuống thang máy là được. Kẻ địch giao cho ta xử lý. Bọn họ nhưng là có xuyên giáp đạn cùng xung kích đạn, ngàn vạn không thể nhỏ xem. Tam nhắc nhở, nàng chỉ sợ Si Phong cái gì cũng không biết liền đi, như vậy thật sự sẽ chịu thiệt. Chỉ cần không có đạn hạt nhân, cái gì lão tử cũng không sợ. Si Phong trực tiếp ăn nói ngông cuồng, sư phụ, người đã tới mức độ này sao? Tam kinh ngạc kêu lên, nếu như Si Phong chỉ là sợ đạn hạt nhân, đạn hạt nhân bên ngoài hoặc là đạn hạt nhân cùng nhóm vũ khí. Vậy dạng này nói Siphon cũng đã là phi thường mạnh mẽ. Thậm chí một ít loại nhỏ quốc gia cũng không dám đối với hắn thế nào rồi, không sai. Có điều ta ngày hôm nay mệt một chút, ngày mai ở đi tìm sắt thép liên minh phiền phức đi. Rạng sáng xuất phát, Siphon sau khi nói xong liền đi rửa ráy, Tam ngồi ở trên giường không biết. Đang suy nghĩ gì, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.